Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 26, khoe khoang. Gocchuyenaudio.com. Hứa Giản tiếp một cái quảng cáo, hơn nữa quay chụp quá trình phi thường thuận lợi, sự Tần Trầm tự nhiên không có quên ở bạn tốt trong đàn khoe ra một fan ghê, thấy di động không ngừng có tin tức nhắc nhở âm hưởng khởi, đang xem trò chơi tân bản kiến mô thành phẩm đồ Đỗ Tắc Chu nhíu một chút mi, ý bảo thiết kế bộ trưởng tiếp tục nói, chính mình tắc lấy ra di động nhìn thoáng quay, vừa mở ra đàn liền thấy Tần Trầm ở spam thức khoe ra khích lệ nhà hắn sữa bò. Liền mèo trắng chê y mặt mấy cây dâu đều bị hắn khen đến bầu trời có chê y mặt đất vô. Đỗ Tắc Chu, lão Tần ngươi đến nỗi sao? Đường Ly, bụng ngươi đừng để ý đến hắn đã điên rồi. Đỗ Tắc Chu chỉ là tiếp một cái quảng cáo mà thôi, lão Tần ngươi bình tĩnh điểm. Tần Trầm, như thế nào không đến mức ta xem các ngươi chính là ghen ghét ta có một con có thể kiếm tiền dưỡng da miêu. Đường Ly kiếm tiền dưỡng da, ca ngươi nghiêm túc sao? Ngươi trông cậy vào sữa bò dưỡng ngươi vẫn là sao? Tần Trầm, sữa bò dưỡng da ta dưỡng hắn. Đỗ Tắc Chu, lão Tần A ta hiện tại ở tự hỏi một vấn đề. Tần Trầm, Đỗ Tắc Chu ta suy nghĩ về sau ngươi bạn gái cùng sữa bò đồng thời rớt trong nước mặt ngươi sẽ cứu ai? Đường Ly, hiện tại bạn gái đã lưu lạc đến muốn cùng miêu mễ tranh sủng sao? Tần Trầm, vấn đề này quá không dinh dưỡng, sữa bò không có khả năng cùng ta bạn gái rớt trong nước. Đỗ Tắc Chu, vạn nhất đâu? Ngươi phải trả lời cứu ai đi? Đường Ly ở bên cạnh ồn ào, ta cảm thấy hắn khẳng định là cứu miêu, sau đó làm bạn gái chính mình du đi lên. Đường Huỳnh, vừa ra phòng thí nghiệm liền xem các ngươi ở thảo luận bạn gái, Tần Trầm có bạn gái. Ai à, Đường Ly tỷ ngươi tới vừa lúc chúng ta tự cấp Tần ca ra toi mạng đề, hỏi hắn tuyển miêu vẫn là tuyển bạn gái. Đường Oánh, hiện năm 30, Đường Ly thân tỷ, so Tần Trầm bọn họ đều hơn mấy tuổi, sinh vật khoa học tiến sĩ sinh ở đọc chính mình ra to như vậy công ty không muốn xử lý, một lòng muốn vì Tổ quốc nghiên cứu khoa học sự nghiệp hiến thân. Hiện sắp tốt nghiệp, mỗi ngày đều vì các loại luận văn cùng thực nghiệm đầu chọc. Bởi vì khi còn nhỏ tổng ở bên nhau chơi, tuổi kém cũng không lớn, cho nên nàng cùng Tần Trầm Đỗ Tắc Chu bọn họ cảm tình trước sau như một hảo, cũng liêu được đến một khối, ngày thường có rảnh còn ước tụ uống một chén. Đường Oánh, miêu, cái gì miêu, Tần Trầm dưỡng miêu, cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, Đường Oánh tin tức có chút lạc hậu. Đỗ Tắc Chu, Oánh thì ngươi hướng lên chê y phiên, Đường Oánh thấy sau trở về một cái, hảo, nhưng không đợi nàng hướng lên chê y phiên lịch sử trò chuyện, Tần Trầm đã nhanh tay đã phát vài chương Hứa Giản ảnh chụp. Tần Trầm, cái này, hắn kêu sữa bò, Đường Oánh nhìn ảnh chụp trước đã phát mấy cái dấu chấm than, nói, sữa bò cũng quá đẹp đi. Đáng yêu, muốn sờ, nữ hài tử rất khó ngăn cản lông xù xù còn đáng yêu mạo mỹ động vật, Đường Oánh cùng Tần Trầm quay chung quanh Hứa Giản hàn huyên mấy chục điều tin tức, cuối cùng ước định chờ Đường Oánh trong tay này một cái thực nghiệm sau khi kết thúc liền đi Tần Trầm trong nhà loát miêu. Đường Ly, em, Đỗ Tắc Chu, hoàn toàn cắm không thượng lời nói. Chờ liêu xong miêu sau, Đường Oánh nói, đúng rồi, Tần Trầm ngươi cùng Liễu Thiên Thiên là cái gì quan hệ a? gocchuyenaudio.com. Nhìn đến, Liễu Thiên Thiên, ba chữ Tần Trầm sừng sốt một chút, hồi, không quan hệ, làm sao vậy Oánh tỷ? Đường Oánh, không quan hệ, kia nàng như thế nào đều tìm được ta nơi này tới, ta còn tưởng rằng nàng là người bạn gái. Đường Ly vừa thấy chạy nhanh hỏi, cái gì? Tỷ kia nữ nhân tới tìm ngươi, nàng làm khó dễ ngươi. Đỗ Tắc Chu, Liễu Thiên Thiên, tên này hảo quen tai, có phải hay không chính là này trận điên cuồng đuổi theo lão Tần kia cô nương? Đường Oánh, đảo cũng không có khó xử ta, chỉ là đột nhiên chạy đến trường học tìm ta, nói một đống không thể hiểu được nói liền đi rồi, cho nên ta mới hỏi hỏi. Nghe xong Đường Oánh giải thích, Tần Trầm ba người mới biết được Thượng Chu Liễu Thiên Thiên không biết như thế nào tìm được rồi nàng trường học chắn ở phòng thí nghiệm cửa. Lúc ấy Đường Oánh đã ở phòng thí nghiệm ngao một vòng, cả người uể oải ỉu xìu giống u hồn, mới vừa bước ra phòng thí nghiệm môn liền gặp gỡ trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ Liễu Thiên Thiên. Đường Oánh không để ý ánh mắt dại ra phảng phất tùy thời nhưng thăng thiên, thanh âm khinh phiêu phiêu. Ngượng ngùng, phiền toái làm hạ, sau khi nói xong Đường Oánh nghiêng người liền phải đi qua, kết quả bị Liễu Thiên Thiên duỗi tay ngăn cản. Liễu Thiên Thiên chê y dưới nhìn lướt qua chát tóc để mặt mộc Đường Oánh, ánh mắt bắt bẻ thịnh khí lăng nhân mở miệng. Người chính là Đường Oánh, nghe được tên của mình, một lòng tưởng chạy nhanh trở về nằm chê y giường ngủ Đường Oánh ngẩng đầu chậm rãi mở miệng. Ta là, xin hỏi ngươi là... Nghe xong Đường Oánh nói, Liễu Thiên Thiên cười nhạo một tiếng, ánh mắt có chút khinh thường, lo chính mình nói một câu. Còn tưởng rằng là cái gì Thiên Thiên, nguyên lai cứ như vậy, lôi thôi lếch thếch. Không đợi Đường Oánh nhân mỏi mệt mà chỉ độn đại não phản ứng lại đây, Liễu Thiên Thiên ôm cánh tay ta nàng liếc mắt một cái, sau đó há mồm giống đào cây đậu giống nhau bùm bùm nói một đống lớn, tổng kết xuống dưới chính là. Về sau Ly Tần trầm xa một chút, ngươi tuy rằng có cái hảo ba, nhưng tự thân điều kiện cũng cứ như vậy, ngươi cùng hắn căn bản không xứng, muốn xem thanh chính mình vị trí, không cần về sau nháo đến khó coi. Sau khi nói xong cũng không đợi Đường Oánh trả lời, Liễu Thiên Thiên liền dẫm giày cao gót ca ca ca, đi rồi, lưu Đường Oánh tại chỗ không biết đối phương là tới làm gì. Chờ sau lại trở lại ký túc xá, Đường Oánh chạm vào gối đầu liền ngủ rồi, một giấc ngủ dậy nhớ tới Liễu Thiên Thiên, khôi phục thanh minh đầu óc mới hiểu được đối phương là tới thị uy. Hai ba câu đơn giản nói một chút phía trước phát sinh sự, Đường Oánh hỏi. Bất quá ta có điểm không nghĩ ra, nàng tới tìm ta. Làm gì, này cùng ta ba lại có quan hệ gì? Nghe Đường Oánh nói xong, Tần Trầm còn chưa nói cái gì, Đường Ly đầu tiên ngồi không yên. Kia nữ nhân có bệnh đi, phát cái gì thần kinh? Cái gì kêu hắn tỷ tự thân điều kiện cứ như vậy, hắn tỷ chính là bọn họ trường học có tiếng tố nhan nữ thần. Đừng nói là làm thực nghiệm không cho phép hóa trang trang điểm, liền tính không trang điểm hắn tỷ cũng ném kia cái gì Liễu Thiên Thiên Liễu trăm triệu mười con phố được không? Tần Trầm không nghĩ tới Liễu Thiên Thiên thế nhưng đi tìm Đường Oánh phiền toái, trong lòng áy náy, cùng người ta xin lỗi, sau đó đơn giản cùng nàng nói Liễu Thiên Thiên sự. Đường Oánh nghe xong cả kinh, gocchuyenaudio.com. Kia cô nương thế nhưng tìm thám tử tư cha ngươi, Đỗ Tắc Chu, xem tình huống này, phỏng chừng không chỉ có là lão Tần Oánh thì ngươi trường học phỏng chừng cũng là nàng tìm người điều tra ra. Đường Ly chậm nửa nhịp cho nên Tần ca ngươi phía trước đột nhiên chuyển nhà, là bởi vì nàng lấp kín môn. Tần Trầm ân, Đỗ Tắc Chu, này đã không phải cùng nhiệt phấn, là phát rồ đi. Tần Trầm mặt trầm như nước phía trước xem nàng ba chê y mặt không làm so đo, nàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường Ly, bất quá nàng thỉnh thám tử tư hẳn là cha ra một chút nhà ta sự, nhưng giống như không cha ra ngươi. Bằng không nàng liền sẽ không nói Đường Oánh là có cái hảo ba. Liễu Thiên Thiên vẫn luôn cho rằng Tần Trầm chỉ là một người bình thường ra sinh ra diễn viên, hắn ba nắm nhạc ngu 4-2. Cổ phần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là cổ đông. Mà Tần Trầm lại là nhạc ngô kỳ hạ nghệ sĩ, cho nên Liễu Thiên Thiên làm nhạc ngô cổ đông nữ nhi, mới có thể như thế không có sợ hãi, cho rằng Tần Trầm sớm hay muộn sẽ là nàng người. Đường Ly, việc này vẫn là sớm một chút xử lý cho thỏa đáng, cứ như vậy kéo trốn tránh cũng không phải biện pháp. Đàn nội tin tức một cái tiếp một cái chính tự hỏi Tần Trầm ngón tay vô ý thức ở trên y màn hình di động không nhẹ không nặng mà gõ vài cái, sau đó chậm rãi đánh chữ. Yên tâm, ta sẽ làm người cùng nàng hào hào tâm sự. Nghe được Tần Trầm gõ di động động tĩnh, ké vào sofa chê y tay vịn xem TV Hứa Giản quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt không phải thực hảo, nghĩ thầm. Ai chọc vị này ra? Tần Trầm trong miệng nàng tự nhiên là Liễu Thiên Thiên, đến nỗi hắn muốn cho ai cùng Liễu Thiên Thiên lưu chút cái gì, bọn họ cũng không biết. Không nghĩ lãng phí thời gian ở Liễu Thiên Thiên chê y người, Đỗ Tắc Chu kéo ra đề tài, nói hắn cuối tuần chuẩn bị đi leo núi, hỏi Tần Trầm Đường Ly bọn họ muốn hay không cùng nhau. Đỗ Tắc Chu, đúng rồi, lão Tần ngươi có thể đem nhà ngươi miêu mang lên, làm ta nhìn xem rốt cuộc là nơi nào tới tiểu yêu tinh thế nhưng không chê ngươi. Đường Ly nói cuối tuần tăng ca không rảnh, Đường Oánh khổ ha ha mà nói cuối tuần muốn phao phòng thí nghiệm đi không khai. Tần Trầm cũng không lập tức đáp ứng, muốn đi phiên phiên nhật trình biểu, xem cuối tuần có hay không an bài. Đỗ Tắc Chu nháy mắt có loại mọi người đều là người bận rộn, toàn thế giới chỉ có hắn nhất nhàn ảo giác. Đỗ Tắc Chu, nhân sinh a chính là như vậy tịch mịch ở nhà đãi lâu như vậy, Tần Trầm cũng đi ra ngoài hoạt động, hỏi Thiểu Nam biết thứ bảy buổi sáng không nhật trình an bài sau, hắn đem Hứa Giản ôm vào trong lòng ngực cười tùm tìm mở miệng. Sữa bò cuối tuần ba ba mang ngươi đi leo núi, mang ngươi đi gặp ngươi Đỗ Thúc Thúc. Xem tivi xem đến chính hăng say Hứa Giản. Miêu miêu, leo núi, bất quá Hứa Giản cũng không ở Tần Trầm thế nhưng chuẩn bị mang một con mèo đi leo núi chuyện này thượng nhiều rối rắm, hắn lực chú ý thực mau bị Tần Trầm trong miệng một người khác hấp dẫn. Đỗ Thúc Thúc, Hứa Giản trong mắt xoay chuyển, chẳng lẽ là vị kia thần bí Đỗ Tổng? Vị kia Tần Trầm sau lưng nam nhân, ý thức được Tần Trầm trong miệng Đỗ Thúc Thúc là ai sau, lại xem Tần Trầm trong mắt ý cười, Hứa Giản trong lòng mạc danh có chút hụt hẫng. gocchuyenaudio.com Có lẽ là trong khoảng thời gian này ở Tần Trầm trong nhà đợi đến quá thoải mái, hắn đều mau đã quên còn có Đỗ Tổng này hào người. Nâng lên thịt lót đè đè chính mình mặt Hứa Giản nguyên bản khá tốt tâm tình không ngọn nguồn trở nên không xong. Hắn giãy giụa một chút sau đó cúi đầu từ Tần Trầm trong lòng ngực xuống dưới, lập tức đi đến sofa một chỗ khác nằm bò. Ở Hứa Giản đi thời điểm Tần Trầm theo bản năng giơ tay đi cản hắn, nghĩ thầm. Mới ôm trong chốc lát đi chỗ nào đâu. Đối mặt Tần Trầm duỗi lại đây tay, Hứa Giản bỗng nhiên tới khí, nhấc chân một thịt lót chụp hắn mơ u bàn tay thượng, sau đó chừng hắn liếc mắt một cái. Miêu, Hứa Giản kệ ý tứ, không cần ngươi ôm, đừng chạm vào ta. Tần Trầm bị Hứa Giản này một móng vuốt chụp đến sừng sốt, cứ như vậy nhìn hắn đến gần sofa phía cuối, liền cái đuôi mang thịt lót đoàn thành một đoàn không xem chính mình. Hứa Giản cự tuyệt biểu hiện đến quá mức rõ ràng, Tần Trầm tuy rằng không hiểu miêu ngữ cũng từ vẻ mặt của hắn cùng động tác đã nhìn ra. Nhà hắn tiểu tổ tông sinh khí, Tần Trầm còn không có làm minh bạch Hứa Giản vì cái gì đột nhiên sinh khí, mà Hứa Giản trong lòng cũng một trận loạn, hắn cũng không biết chính mình bất thình lình biệt nữ là từ đâu mà đến. Tần Trầm đi gặp Đỗ Tổng, chính mình có cái gì hảo không cao hứng đâu. Nhớ tới vừa rồi Tần Trầm chê y mặt ý cười, Hứa Giản miêu mặt vừa nhíu, nghĩ thầm. Tần Trầm cũng không nhất định là bị bắt, từ hắn vừa rồi biểu tình xem, hắn là thích cái kia Đỗ Tổng cũng không nhất định. Xa ở bên kia Đỗ Tắc Chu đột nhiên giơ thẳng lên trời đánh một cái hắt xì, xoa xoa cái mũi sau không chút để ý mà tưởng. Ai ngờ ta, chấm, trong lòng càng nghĩ càng phiền, cuối cùng Hứa Giản cảm thấy sofa ở không nổi nữa, đứng dậy nhảy xuống sofa cũng không quay đầu lại mà hướng Miêu Oa đi. Mà Tần Trầm nhìn đột nhiên cáo kỉnh Hứa Giản, không hiểu ra sao, làm sao vậy đây là. Hồi tưởng một chút vừa rồi chính mình lời nói, theo sau Tần Trầm ở trong đàn. Đỗ Tắc Chu, sữa bò giống như không thích đi leo núi, ta nói với hắn lúc sau hắn đột nhiên liền không để ý tới ta. Đỗ Tắc Chu, Đường Ly, ca ngươi nghiêm túc sao? Còn sữa bò không thích đi leo núi, ngươi là có thể nghe hiểu miêu ngữ vẫn là xem hiểu miêu chào ngữ. Đỗ Tắc Chu, lão Tần ngươi nếu là không rảnh hoặc là không nghĩ đi nói thẳng, đào cũng không cần tìm như vậy gượng ép lý do. Tần Trầm quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ chính phương hướng, phát giọng nói. Thật sự, sữa bò hiện tại chính mình hồi Miêu Oa. Đường Ly, miêu hồi Miêu Oa rất kỳ quái sao? Đỗ Tắc Chu vô ngữ vừa buồn cười. Lão Tần ngươi này lấy cớ không được a, nói sữa bò không thích leo núi, còn không bằng nói hắn không thích ta tới có thể tin. Tần Trầm, sữa bò tuy rằng dính ta, nhưng hắn lại chưa thấy qua ngươi, không có khả năng nghe ngươi tên liền không thích ngươi. Cho nên hẳn là vẫn là không thích leo núi. Hứa Giản tiến phòng ngủ chính sau nghe được Tần Trầm nói, dùng đuôi mèo đều có thể nghĩ đến hắn là đối ai nói. Nằm ở trong ổ mèo Hứa Giản bực bội mà ở mặt chê y lăn một cái, nghĩ thầm. Thứ bảy liền phải gặp mặt có nhiều như vậy lời nói liêu sao? Gặp mặt lại nói không được, gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách Tần Trầm còn ở phát giọng nói, Hứa Giản nhíu một chút mi cuối cùng từ Miêu Oa đứng dậy, lộc cộc chạy đến phía sau cửa, sau đó dùng đầu đỉnh môn, đầu đỉnh đến đau lại đổi hai chỉ chân trước đẩy. Tần Trầm đang cùng Đỗ Tắc Chu thảo luận miêu chán ghét leo núi khả năng tính, bỗng nhiên nghe được phía sau, phanh, một chút tiếng đóng cửa. Động tĩnh còn không nhỏ Tần Trầm tay run lên, còn chưa nói xong nói cứ như vậy phát ra. Quay đầu lại nhìn đóng lại môn Tần Trầm, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, sinh khí, Tần Sản phân quan, cách chương.